Chương 441, gặp nhau. Sở sư địa tiên tâm, cho dù Tạ Chi Thu không thể giết được Lăng Trần, còn có một cái người, hắn nhất định có thể đánh chết Lăng Trần, giải quyết tai họa. Thời điểm này, quỷ thần tôn giả đột nhiên mở miệng, hắn vẫn luôn lời không nhiều lắm, nhưng lại một bộ sóng lớn không sợ bộ dáng, như là lưu lại một tay đồng dạng. Không biết là ai, Sở Thiên Ca trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Không cần nói rõ. Quỷ thần tôn giả cười lắc đầu, đợi tí nữa ai được Lăng Trần điểm tích lũy, đã trở thành thứ nhất, dĩ nhiên là biết là người nào. Hả, Sở Thiên Ca có chút không quá tin tưởng, lần này thí luyện đệ tử, có thể giết được Lăng Trần, e rằng chỉ có ba người kia, là Hạ Vân Hinh, không có khả năng, đó chính là Tuân Vô Cứu Cổ Kình Thương, Ngạo Thiên, Diêm Tượng, Sở Thiên Ca, bốn người danh tự, toàn bộ đều từ Thiên Ma Quyển Trục trên biến mất. Tạ Chi Thu thời khắc chú ý Thiên Ma Quyển Trục biến hóa, lúc trước, tên Diêm Tượng ảm đạm xuống, mà ngay mới vừa rồi, Cổ Kình Thương, Ngạo Thiên, Sở Thiên Ca, ba người này cũng bị từ Thiên Ma Quyển Trục xóa tên, tiêu thất tại trên bảng xếp hạng. Đáng giận, chẳng lẽ này của ta mấy cái sư đệ, đã toàn bộ bị kia Lăng Trần giết đi hay sao? Tạ Chi Thu tâm tư âm trầm, tên của bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu thất, hoặc là chết rồi, hoặc là bị loại bỏ. Lấy cái kia mấy cái sư đệ thực lực, đào thải tính khả năng quá thấp, rất lớn có thể là chết rồi. Có động cơ giết bọn họ, chỉ có Lăng Trần. Về phần Hạ Vân Hinh cùng Tuân Vô Cứu, mặc dù có thể giết được Cổ Kình Thương bọn họ, cũng sẽ không động thủ, rốt cuộc không cựu không oán. Bọn họ lần này mũi nhọn, toàn bộ đều nhắm ngay Lăng Trần, tự nhiên sẽ không phân tâm đối phó những người khác. Vốn nên thống trị lần này thí luyện thông thiên phong nhất mạch, vậy mà chỉ còn lại ta chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân, đáng giận, Lăng Trần, lần này thí luyện, không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Tạ Chi Thu thái độ, cùng vừa mới tiến thiên ma tháp thời điểm đã hoàn toàn bất đồng, mới đi vào biết được, hắn căn bản xem thường Lăng Trần, không có đem người sau để vào mắt. Nhưng là bây giờ, hắn lại một chút cũng không dám xem thường Lăng Trần. Chỉ sợ hơi không cẩn thận, chính mình sẽ bước chính mình những cái kia sư đệ theo gót. Thật không nghĩ tới, Lăng Trần cư nhiên đem thông thiên phong nhất mạch thiếu chút nữa chém tận giết tuyệt. Một chỗ khác, Hạ Vân Hinh cũng là cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Vốn nàng cho rằng, Lăng Trần tự bảo vệ mình đều có điểm khó khăn, không nghĩ tới, kết quả sẽ là như vậy một cái tình huống. Bởi như vậy, Tạ Chi Thu nhất định sẽ liều mạng điệu tìm kiếm Lăng Trần, lấy được tại lúc trước hắn, tìm đến Lăng Trần mới được. Hạ Vân Hinh đối với Tạ Chi Thu thực lực 10 phần rõ ràng. Nàng không biết Lăng Trần là dùng thủ đoạn gì giết đi Cổ Kình Thương đám người, thế nhưng Tạ Chi Thu thực lực, so với trở lên mấy vị cao hơn xuất một tầng thứ, thậm chí nhiều hơn. Lúc này, Lăng Trần đã đi tới tầng thứ 9, hắn nhàn nhã dạo chơi, không có áp lực, tiếp tục hướng tầng thứ 10 nhập khẩu lao đi. Hắn đã không chém giết ma hồn, bởi vì điểm tích lũy đã đầy đủ, vừa mới một hồi sát lục, điểm tích lũy đã đầy đủ, cho dù không giết lục, người khác cũng đuổi theo không được. Hiện tại hắn muốn làm, chính là tiêu hóa lúc trước thu hoạch, chân khí, công pháp, khiến cho Lăng Thiên kiếm kinh càng thêm để thăng một tầng thứ. Lăng Trần hiện tại, là đệ tứ chuyển ngưng kiếm tâm cảnh giới, tại kiếm đạo, chính là kiếm tâm thông minh chi cảnh. Lại hướng lên, chính là đệ ngũ chuyển luyện tâm thần cảnh giới. Lấy tâm hỏa rèn tâm thần, chủ yếu là để cho tâm thần cường đại hơn, thể xác và tinh thần càng thêm phù hợp, kiếm ý cùng kiếm khách bản thân, liên hệ càng chặt mật. Đạt tới thể xác và tinh thần hợp nhất chi cảnh, tu luyện, nhận việc gấp dưới. Tại chém giết rất nhiều ma đạo ý chí tàn hồn, hiện tại Lăng Trần kiếm ý, cũng là tăng lên tới đại thành đỉnh phong, cự ly tiếp theo đẳng cấp, tông sư cấp kiếm ý cũng cách chỉ một bước. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một hồi tiếng bước chân chuyển tới. Lăng Trần ngẩng đầu, chỉ thấy được giữa tầm mắt, rõ ràng có một đạo nhân ảnh đến gần qua, làm cho Lăng Trần sinh lòng cảnh giác. Thiếu chủ, là tại hạ. Dạ Vô Thường. Một người nam tử áo đen đi ra, người nam tử này lưng đeo trường thương, vẻ mặt tươi cười, hướng về Lăng Trần đã đi tới. Dạ Vô Thường, ta đã thấy ngươi, ngươi là thánh nữ điện người. Lăng Trần gật gật đầu, cảnh giác cũng là đi không ít, vừa rồi tại nhập thiên ma tháp thời điểm, Dạ Vô Thường là sau lưng Hạ Vân Hinh, đối phương còn có kia Bạch Thanh, đều là thánh nữ điện phái ra tham dự thí luyện thanh niên cao thủ, thực lực đã đạt đại tông sư thất trọng cảnh. Không sai, ta tiến nhập thánh nữ điện, gia nhập thánh nữ giới trướng, tiếp nhận thánh nữ dạy bảo đã 10 năm. Thánh nữ văn thành võ đức, công lao che thiên thu, giáo chủ Tư Không Dực đều so ra kém nàng, có thể tại nàng vinh quang dưới tu luyện, thật sự là ta tam sinh đã tu luyện phúc khí. Dạ Vô Thường cười mỉm mà nói, thiếu chủ, nghe nói ngươi ở đây lần thí luyện bên trong đại hiển thần uy, đem thông thiên phong nhất mạch giết đến đánh tơi bời, đại bại thiệt thòi thua, cổ kinh thương, ngạo thiên, diêm tượng chi lưu, đều bị ngươi trước sau chém giết, bực này chiến tích, quả thực là trời rung đất chuyển, tiếu ngạo cổ kim. Lăng Trần thiếu chủ, xin cho phép ta Dạ Vô Thường đi theo sau lưng ngài, vì ngài hò hét trợ uy, trợ ngài giết địch. Ngươi muốn thì nguyện ý đi theo, vậy đi theo A Lăng Trần cũng không có cự tuyệt, nếu là thánh nữ địa người, hơn nữa còn là một tôn thất trọng cảnh đại tông sư, thực lực không tầm thường, lưu lại ngược lại cũng không thể. Ta hiện tại muốn đi tầng thứ 10, nếu ngươi muốn cùng liền cùng, nếu không nghĩ, cũng có thể ở lại đây trong tầng thứ 9. Dứt lời, Lăng Trần cũng là tự một mình đi thẳng về phía trước, kia Dạ Vô Thường trong mắt, đang cởi dung chỗ sâu trong, thì là rồi đột nhiên hiện ra một vòng âm trầm hào quang. Hai người một đường bước tới, ven đường chém giết không ít ma hồn, rốt cục tìm được thông hướng tầng thứ 10 nhập khẩu. Nhưng mà tại cửa vào đó chỗ, không ngờ đứng một đạo nhân ảnh, đạo thân ảnh này, nhìn qua thân hình thon gầy, thế nhưng khí thế kinh người, trực tiếp phong bế đi thông tầng thứ 10 nhập khẩu. Thân ảnh trong tay dẫn theo một chuôi ma khí dày đặc bảo đao, trong tay hắn đao, tên là Khô Vinh Ma Đao, có thể hấp thu võ giả trong cơ thể tinh khí, hóa thành chính mình dùng, là một thanh thật sự ma đao. Người này, chính là Tư Không Dực đại đệ tử, thông thiên phong nhất mạch tối cường đệ tử, Tạ Chi Thu. Lăng Trần, ta ở chỗ này xin đợi đã lâu. Tạ Chi Thu kéo lấy ma đao, trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương khí cơ. Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào trên người Tạ Chi Thu, trước mắt người này, thế nhưng là rất có thể đột phá đến cựu trọng cảnh cực hạn người của Đại Tông Sư Vật, tương lai đột phá thiên cực cảnh, cũng là chắc chắn. Lăng Trần tại đi vào Thiên Ma Tháp thời điểm, đã nhiều lần nghe được Tạ Chi Thu cái tên này, hiện giờ rốt cục thấy được bản thân. Tham gia lần này thí luyện đệ tử, mỗi người cũng có thể cảm giác được nhắc đến Thiên Ma quyển trục kịch liệt biến hóa, tại bảng xếp hạng kia phía trên, cổ kinh thương. Ngạo thiên đám người biến mất, còn có Lăng Trần điểm tích lũy lần nữa tăng vọt, ai cũng biết, những người này hơn phân nửa là bị Lăng Trần chém giết. Tiếp tục như vậy nữa, đợi thí luyện chấm dứt, Lăng Trần rất có thể trở thành ma đạo đệ tử đồng lứa đệ nhất nhân. Đây là rất nhiều người không nguyện ý thấy. Nhất là Tạ Chi Thu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.